Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng lúc rơi xuống đất mất trọng tâm, đầu gối bịch một tiếng đập lên sàn nhà, đau đến nỗi âm thanh nghe được cũng cảm thấy như chia năm xẻ bảy. Mọi người đều hoảng sợ, kéo tới vây quanh. Đau như vậy, Triệu Tây Âm gắng sức cắn răng, đợi cơn đau dịu lại, biết mình không gặp rắc rối gì. Lên phòng y tế xịt một chút thuốc, sưng đỏ thì chắc chắn rồi. Không biết ai đã báo cáo với Đới Vân Tâm, Đới Vân Tâm đã không có mặt hai ngày để tham gia hội nghị ở bên Tây. Cô ấy gọi điện thoại mắng Triệu Tây Âm một trận, trách cô không tự bảo vệ cho mình, không nên quá phân tâm. Buổi chiều về nhà sớm hơn, Triệu Văn Xuân cũng mắng cô một trận, thật sự dữ dội. Cổ họng Triệu Tây Âm cũng nghẹn rồi, sao ba biết, con quản được ba à? Vẻ mặt Triệu Văn Xuân nghiêm nghị, lấy hai quả trứng gà nóng hổi trong nồi ra, tự mình xoa đi. Nói xong, điện thoại của ông reo lên. Triệu Văn Xuân nhìn thoáng qua, ông còn đang buồn bực, cho nên giọng điệu rất không tốt, về rồi, chân đi cà nhắc. Thuốc, chú không lấy, chú già rồi, cũng không phải nhân viên chuyển phát nhanh, con muốn quan tâm nó thì tự mình nói, chuyện của người trẻ các người tôi không quản được, tôi già thật rồi, đừng gọi ba, phải gọi là chú Triệu. Mở mắt ra, thấy thầy Triệu trước giờ luôn hiền lành, ôn hòa hiếm khi nóng nảy giống như bị chọc giận thế này. Triệu Tây Âm cũng không kịp phản ứng. Triệu Văn Xuân có thể biết chuyện cô bị ngã sớm như vậy, có lẽ là do Chu Khải Thâm nói. Những năm qua, thầy Triệu đã nhận ủy thác của người ta quá nhiều. Nếu như nói, vào khoảnh khắc này trước đây, những tin đồn bừa bãi vô căn cứ này chỉ mang lại phiền nhiễu cho mình cô, thì giờ phút này, nhìn thấy ba mình mạnh miệng nhưng trong lòng lo lắng, nghĩ một đằng nói một nẻo, Triệu Tây Âm thật sự có chút sợ hãi. Người tốt bụng như thầy Triệu, nhất định sẽ rất buồn. Sáng sớm hôm sau, Đinh Nhã Hà đã vào bếp từ sớm để hướng dẫn người giúp việc kết hợp bữa sáng hôm nay như thế nào, bộ đồ ăn tinh xảo, tỷ lệ dinh dưỡng khoa học cân đối, thậm chí trọng lượng mỗi một nguyên liệu nấu ăn đều chính xác đến từng gram. Sau khi Đinh Nhã Hà ly hôn, cũng coi như tách biệt hoàn toàn khỏi tầng lớp bình thường kia, kết hôn với người chồng hiện tại Nghê Hưng Trác, ăn ngon mặc đẹp, thay da đổi thịt, từ lâu đã không còn là người phụ nữ vì một hai hào mà cãi nhau tới mặt đỏ tía tai trong chợ năm xưa. 20 năm qua, bà ta vui vẻ làm bà chủ gia đình, chăm lo cho chồng con rất tốt, sức khỏe của con vừa tốt lên, ăn cháo ngân nhĩ táo đỏ bồi bổ khí huyết. Đừng nói nhiều, uống hết cho mẹ, Đinh Nhã Hà ra lệnh, Nghe Nhụy phớt lờ bà ta, lướt xem tao bao. Đinh Nhã Hà vẫn dùng giọng điệu đe dọa thường thấy, lại không nghe lời à, đừng mong lấy tiền tiêu vặt tháng này. Ánh mắt Nghe Nhụy không rời khỏi màn hình, lười biếng nói, muốn cho thì cho, đôi mắt Đinh Nhã Hà đảo quanh. Đột nhiên phản ứng lại, chiếc túi sách trong tủ con mua lúc nào, Nghe Nhụy vô thức ngồi thẳng lên, con không thể tự mua à, con? Con có thể để dành tiền sao? Chuyện lạ đời rồi, Đinh Nhã Hà vạn lần không tin, đừng tưởng mẹ không biết, mỗi tháng ba con đều lén mẹ quẹt thẻ cho con. Nghe Nhụy không lên tiếng, cầm chén và muỗng lên hút cháo. Phản ứng này khiến Đinh Nhã Hà rất hưởng thụ, bà ta ghét nhất là người khác chống đối mình. Uống được vài ngụm, Nghe Nhụy đột nhiên nói, mẹ... Con nói cho mẹ biết chuyện này à, lại xin tiền à, mẹ có thể đừng nghĩ con kém cỏi như vậy không? Nghe Nhụy tức giận, đặt mạnh chén muỗng xuống bàn, văng vài giọt xuống đất, giống như phản ứng dây chuyền, kích thích cơn giận của Đinh Nhã Hà. Có thể ăn cho đàng hoàng được không? Nghe Nhụy không kêu căng ngang ngược giống như trước đây, ngược lại nén giận, thần thần bí bí mỉm cười, mẹ vẫn nên quản cô con gái ưu tú kia của mình cho tốt đi, Tiểu Tây. Nó có chuyện gì, mẹ cảnh cáo con. Ít nói những điều không tốt về chị mình đi, tự con nghĩ lại xem, nó đối với con cũng không tệ, con còn không biết trời cao đất rộng, không biết lấy thành kiến ở đâu ra. Đinh Nhã Hà nói với tốc độ rất nhanh theo thói quen, không thể dừng lại được. Nghe Nhụy kịp thời đưa điện thoại qua, dáng vẻ vô tư thật thà, vốn không muốn cho mẹ xem, nhưng mẹ cũng nói cô ta là chị của con, đối xử với con không tệ, cho nên con cũng không thể nhìn cô ta đi đường vòng. Đinh Nhã Hà nhất thời nhìn không rõ những bức ảnh dày đặc, cái gì đây? Nghe Nhụy điều chỉnh phóng to chế độ, còn đọc từng từ khóa lên, diễn viên múa trong tổ kịch Cửu Tư đi ăn tối với giám đốc sản xuất nổi tiếng, nhà sản xuất đã có vợ, còn có việc cô gái họ Triệu này ngang ngược kiêu ngạo, ở trong đoàn ỷ thế hiếp người, làm mưa làm gió, sắc mặt Đinh Nhã Hà âm u, cầm điện thoại im lặng xem, ôi, mẹ không biết đấy, nhưng con suốt ngày ở trong đoàn tập luyện, nghe không ít người phàn nàn, nói chị gái của con tâm cơ bày trò, trước mặt một kiểu, sau lưng lại là một bộ mặt khác. Thật ra con cũng cảm thấy, lần trước có động tác con không biết, muốn nhờ cô ta dạy con, vậy mà cô ta dạy sai hết, khiến con bị cô giáo phê bình. Nghe Nhụy gục mặt xuống, giọng điệu tủi thân, giống như đã phải chịu thiên đại bất công, bây giờ những tin tức này đều truyền khắp trên mạng rồi, thành viên trong đoàn cũng biết hết, sáng hôm qua, cô giáo còn tìm cô ta nói chuyện. Lúc trước con vẫn không muốn tin, nhưng các giáo viên đều đã ra mặt, hay, Đinh Nhã Hà không nói một lời, sau khi xem hết những bản tóm tắt đó, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, Nghe Nhụy ở bên cạnh lầm bầm thêm dầu vào lửa, khiến huyệt thái dương của bà nóng lên, cơn giận trong ngực không ngừng tăng thêm. Mẹ nói xem, chị của con xinh đẹp như vậy, sao có thể đi làm tiểu tam chứ? Tiếng tiểu tam này của Nghe Nhụy là cây kim đâm vào tim, làm bùng phát hoàn toàn tính khí của Đinh Nhã Hà. Bà chọc lấy chiếc đĩa tinh xảo, xa xỉ trên bàn, không khống chế được mà ném nó xuống đất. Tiếng nứt vỡ chói tai giống như ma quỷ gào thét, xé toạc sự yên bình của ngày hôm nay. Đinh Nhã Hà lấy hai tay đỡ trán, lại nhớ tới ngày đó Triệu Tây Âm không biết lớn nhỏ, hùng hồn khiêu chiến với bà, nói gì mà đừng quan tâm chuyện của tôi, có rảnh thì chăm sóc con gái nhỏ bảo bối của bà, đừng để nó được đàn ông tặng vài cái túi LV mà bị lừa người, lừa tình. Đôi mắt Đinh Nhã Hà tức giận đến đỏ lên, nếp nhăn dường như cũng sâu thêm. Bà tức giận sốt ruột, tin là thật, còn đổ tất cả sai lầm hôm nay của Triệu Tây Âm là do Triệu Văn Xuân dạy dỗ sai. Bà ta nhấc điện thoại lên, khí thế hung hăng gọi điện thoại. Triệu Văn Xuân, bây giờ ông về nhà ngay cho tôi. Nhìn xem con gái tốt mà ông dạy ra cái gì. Lúc nhận được điện thoại, Triệu Văn Xuân vừa kết thúc bài giảng, còn có hai sinh viên hỏi ông vài vấn đề. Thái độ của Đinh Nhã Hà quá mạnh mẽ, ngang ngược, lại nhắc tới Triệu Tây Âm, Triệu Văn Xuân lo lắng trong lòng, tạm gác chuyện trong tay, vội vàng chạy về nhà. Bắt xe đi được nửa đường, Triệu Văn Xuân càng nghĩ càng hốt hoảng, theo bản năng gọi điện thoại cho Triệu Tây Âm. Coi như có thể khắc chế cảm xúc, chỉ dịu dàng hỏi cô đang ở đâu. Triệu Tây Âm nói vừa tới đoàn múa, đang chuẩn bị khởi động, cuộc sống của cô vẫn bình thường, cơ thể vẫn an toàn. Xác định được hai điểm này, trái tim đang treo 1000 cân đá của Triệu Văn Xuân giảm đi một nửa. Triệu Tây Âm lại hỏi ông có chuyện gì, ông tùy tiện nói vài câu, sau đó cúp điện thoại. Từ đại học C về nhà mất 40 phút, có lẽ là đang gấp. Triệu Văn Xuân ngồi trong xe cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, ông không nhịn được nói với tài xế, người anh em, có thể làm phiền cậu mở cửa sổ một lúc không? Cùng lúc đó ở sân bay, Chu Khải Thâm bắt chuyến bay sớm nhất từ Hàng Châu về Bắc Kinh, vừa ra khỏi cabin, anh mở điện thoại ra nhận được báo cáo từ thư ký. Sau khi đọc nhanh xong, sắc mặt Chu Khải Thâm vô cùng khó coi, thư ký gọi lại, Chu Tổng, nội dung trên mạng là những thứ này. Mức độ phổ biến trung bình, nhưng tôi đã tiến hành liên lạc với bên nền tảng, có một số tài khoản rõ ràng nhận được mệnh lệnh, tiến hành share cùng lúc. Anh yên tâm, tôi đã liên lạc, Chu Khải Thâm chỉ nói, đừng để tăng thêm một chữ nào nữa, điều tra xem bên kia là ai, cái này thì dễ thôi, nhưng trong đoạn đã tìm riêng Tiểu Triệu, Chu Khải Thâm nhíu mày, tìm cô ấy làm gì? Thư ký cân nhắc nói, điều chỉnh lời thoại và động tác, làm giảm ảnh hưởng xuống, trong nháy mắt Chu Khải Thâm lập tức bùng nổ, mẹ kiếp. Tên họ Mạnh đúng là đồ hèn nhát, khí thế bức người, thu hút ánh mắt của người qua đường ghé qua. Chu Khải Thâm hoàn toàn không để ý, không quan tâm đến cách nhìn của người khác, thư ký vẫn rất công bằng và lý trí, sửa lại, có lẽ Mạnh Tổng cũng không biết, cả tuần nay anh ấy đang tham gia cuộc họp nghiên cứu, tài xế đã lái xe đến ngoài sân bay. Mở cửa xe cho Chu Khải Thâm. Mùi hương trong xe mơ hồ bay vào mũi, Chu Khải Thâm bình tĩnh lại, phân phó, đi xem tình hình của Tiểu Tây. Sau khi suy nghĩ mấy giây, anh gọi điện thoại cho Triệu Văn Xuân. Lúc này Triệu Văn Xuân đang ngồi trong xe taxi, tâm trạng khó chịu, nhưng vẫn vực dậy tinh thần, Khải Thâm hả? À, con về Bắc Kinh rồi à, không được không được, bây giờ chú không có ở trường, con tự ăn đi. Chú đi đâu à? Ai, trong nhà có chút chuyện. Mẹ Tiểu Tây tìm chú đang trở về đây. Triệu Văn Xuân rõ ràng không muốn nói nhiều, bên này vừa cúp máy, thư ký đã gọi điện đến. Chu Tổng, người trong đoàn nói, buổi sáng Tiểu Tây xin nghỉ, vừa đi rồi, em gái của cô ấy đâu, cũng xin nghỉ, không có đến. Trong ngực Chu Khải Thâm lạnh buốt, lạnh đến kết băng, đầu anh đột ngột căng lên, giọng nói thắt lại, quay xe lại, lập tức. Triệu Văn Xuân ra khỏi taxi, tài xế đưa hai tờ tiền thừa cho ông từ cửa sổ xe, dưới cây ngô đồng. Đinh Nhã Hà đứng khoanh hai tay trước ngực, giày cao gót mảnh khảnh, trang điểm tinh xảo, dáng vẻ nhìn đồng hồ đã thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn, bà ta liên tục nhìn thời gian. Nghe Nhụy đứng bên cạnh, nâng cầm lên về bên này, Đinh Nhã Hà quay đầu lại, khí thế lập tức nổi lên như gió. Nhiều năm không gặp, Triệu Văn Xuân vẫn cảm thấy không được tự nhiên, ông đến gần, thật thà nói, bên ngoài gió lớn, nếu không thì vào trong nhà ngồi một chút đi, Đinh Nhã Hà chế giễu, về cái nhà đó, đóng cửa lại tránh cho mất mặt xấu hổ. Triệu Văn Xuân khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi, bị ánh mắt hung hăng vênh váo của bà ta nhìn mình, lại uể oải từ bỏ. Ngồi đi, tôi rót cho hai người cốc nước. Vừa vào cửa, Triệu Văn Xuân không bảo họ thay giày, duy trì phép lịch sự cơ bản, trái tim vẫn treo lơ lửng đập liên hồi. Lần đầu tiên nghe nhụy tới đây, liếc mắt có thể thấy căn nhà có toàn bộ hai phòng ngủ một phòng khách, mặc dù sạch sẽ, nhưng trang trí thật sự không thể lỗi thời hơn nữa. Ánh mắt dò xét xong, che giấu đi dáng vẻ khinh thường. Được rồi, ông cũng đừng chuẩn bị nước nôi gì. Đinh Nhã Hà đứng bên cạnh ghế sofa, nhìn ông nói, Triệu Văn Xuân, lúc đó chúng ta có hợp có tan, mỗi người một hướng, theo lý thì hôm nay tôi không nên tới cửa tìm ông. Triệu Văn Xuân đặt cốc nước xuống, khóe miệng khẽ run rẩy, sau đó nhẹ gật đầu, à. Đinh Nhã Hà giải thích hành động của ông là nhẫn nhục chịu đựng, thoáng nhớ lại cuộc sống tầm thường vô vị đã từng sống cùng nhau. Bà ta vẫn cảm thấy dáng vẻ nho nhã và lịch sự trên người Triệu Văn Xuân là thứ vô dụng nhất, không có cảm giác trách nhiệm của đàn ông, chỉ là tên thư sinh nghèo cổ hủ. Gu thẩm mỹ của Đinh Nhã Hà đã có từ nhiều thập kỷ, thâm căn cố đế, vẫn còn thành kiến cho đến ngày nay. Nhưng tôi và ông có với nhau một cô con gái, những năm qua ông cũng vất vả rồi, một mình nuôi Tây Âm lớn khôn, đây là công lao của ông, tôi rất cảm ơn. Giọng điệu của Triệu Văn Xuân ôn hòa, đó là con gái của tôi nên làm, không có gì phải cảm ơn cả. Bị chen vào, Đinh Nhã Hà càng trở nên khó chịu, lạnh giọng hừ khẽ, tôi niệm tình ông làm một người đàn ông cũng không dễ dàng gì, nhưng chính ông cũng nói, là con gái của ông, phải làm hết trách nhiệm cho dù là chuyện gì. Triệu Văn Xuân cau mày, rốt cuộc Tiểu Tây xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Ông còn không biết xấu hổ hỏi tôi có chuyện gì sao? Đinh Nhã Hà thay đổi sắc mặt, sự khó chịu buổi sáng từ từ tuôn ra, lúc nó còn bé, tôi đã phản đối nó học múa, là ông vẫn cứ khăng khăng, nào là sở thích là quan trọng nhất, nó vui vẻ là tốt rồi. Chính thái độ nuông chiều vô lối của ông mới khiến Tiểu Tây ngang ngược, không hiểu chuyện như ngày hôm nay. Triệu Văn Xuân lập tức không vui, Tiểu Tây của tôi rất hiểu chuyện, bà không thể nói con bé như vậy, hiểu chuyện. Ha ha, hôm nay tôi nghe chuyện buồn cười nhất rồi. Đinh Nhã Hà giận sôi máu, nó thì biết cái quái gì. Nhã Hà, tôi biết bà vẫn luôn oán hận tôi, hai chúng ta ở bên nhau, không hợp thì tan. Bà đã sống cuộc sống mà bà thích, tôi chăm lo cuộc sống của mình, củi gạo dầu muối trăm vị, chua xót đắng cay tự mình gánh. Chuyện cho tới bây giờ, hai chúng ta cũng không nợ gì nhau. Bà có thể chọn cả đời không qua lại với tôi, nhưng bà không thể chửi bới Tiểu Tây như vậy, dù sao nó cũng là con gái của bà. Triệu Văn Xuân vẫn bình tĩnh kìm nén, nói đạo lý rõ ràng, thông thấu mà không loạn. Càng làm nổi bật dáng vẻ hùng hổ dọa người của Đinh Nhã Hà, bà tức giận đến nỗi hai mắt đảo quanh, cảm xúc dâng trào, nói từng từ từng chữ, Triệu Văn Xuân, ông vẫn còn đổ lỗi cho tôi đúng không? Được, hôm nay tôi sẽ giải quyết rõ ràng hết với ông. Đinh Nhã Hà khoanh tay trước ngực, đi vòng quanh ghế sofa, giày cao gót vang lên lộc cộc, năm nay ông 50 tuổi đúng không, vừa được lên làm giáo sư nhỉ? Lão Trương, lão Hoàng cùng tổ với ông, nhận đãi ngộ chức vị cũng đã nhiều năm rồi, ai có trình độ chuyên môn cao hơn ông? Ông là đầu óc không có suy nghĩ. Còn nữa, trước đây ông cư xử với mẹ tôi như thế nào, ngày lễ ngày Tết tôi bảo ông mua quà, ông lại không nghe, hại tôi bị mấy chị dâu chế giễu. Ông không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, suốt ngày chỉ biết viết mấy bài thơ lộn xộn đó, lý tưởng có thể biến thành cơm ăn không? Gia đình ông có mỏ vàng sao? Ông chính là không dám đối mặt với thực tế, nói rõ từng lỗi, 10 lần 100 lần cũng không kể hết được. Tự ông ngẫm lại xem, bộ dáng hiện giờ của Tiểu Tây có phải rất giống ông hay không? Cách sống của nó bây giờ, có phải thừa hưởng y đúc từ ông không? Đinh Nhã Hà liên tục đặt câu hỏi, sự tức giận đột nhiên tăng lên, ba trượng cây cỏ trên đỉnh đầu, có thể bốc cháy lan ra từng phút một. Triệu Văn Xuân mở miệng định cãi lại, lại bị bà lớn tiếng giành quyền trước, Tiểu Tây cho dù là về ngoại hình hay học vấn đều ưu tú. Nó vốn có thể gả cho nhà quyền quý để nở mày nở mặt, nhưng ông nhìn xem, ông xem nó đã gả cho loại đàn ông gì. Nền tảng kém, gia thế không rõ, không nói đến trường đại học tốt nhất, nhưng ít nhất cũng phải cầm nổi một cái bằng đại học. Chu Khải Thâm nhiều lắm là tên nhà giàu mới nổi, lỗ mãn. Ông làm cha mà ánh mắt thiển cận, không biết nông sâu, lại đồng ý gả con gái đi, bây giờ thì chịu khổ rồi. Con trẻ đã ly hôn, độ tuổi đẹp nhất của người con gái cũng dành cho tên đàn ông đó rồi, đó là gì, hả? Rốt cuộc đó là gì? Giọng nói của Đinh Nhã Hà vốn đã lớn, nói tới điều này lại ký, cơ hờ thích cảm xúc trong lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, được, chuyện này không trách ông, giống tôi. thật sự giống tôi. Mẹ con tôi đều gặp không đúng người, lúc còn trẻ bị che mắt. Triệu Văn Xuân cúi đầu, trái tim đập loạn, mỗi một nhịp giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bật khỏi cổ họng. Ông vô thức đưa tay lên, lặng lẽ áp lòng bàn tay lên ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang dần hỗn loạn. Đinh Nhã Hà nghẹn ngào khóc, những mảnh vỡ tầm thường khắc nghiệt càng đâm vào tim. Triệu Văn Xuân chịu đựng cơn khó chịu này, vừa mở miệng, giọng nói khô khốc, vẫn là những lời tốt đẹp. Tiểu Tây rốt cuộc làm sao vậy? Làm sao à? Ông còn muốn nó thế nào? Đinh Nhã Hà nuốt cảm giác nghẹn ngào xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, nó vì vai múa chính, vì muốn trở nên nổi bật mà ngay cả lễ nghĩa liêm sĩ cũng không cần nữa. Mới đi múa lại có mấy ngày, mỗi ngày đã đi ăn với nhà sản xuất, đi xã giao với ông chủ lớn, khá lắm, con gái lão Triệu ông sắp phát tài rồi. Sắc mặt Triệu Văn Xuân trở nên tái nhợt, cơ thể run rẩy trong giây lát, lúc này, cảm xúc của ông rốt cuộc cũng giống như dây cung bị đứt, tức giận nắm lấy cánh tay Đinh Nhã Hà. Không được phép nói con gái tôi như vậy, bà đang xúc phạm con bé. Triệu Văn Xuân ông nổi điên cái gì? Buông ra cho tôi. Đinh Nhã Hà bị ông nắm đau, đau đến nỗi đầu toát mồ hôi, giáo viên trong đoàn tìm nó nói chuyện, một đứa con gái phải biết tự ái, đạo lý cơ bản như vậy mà người làm cha như ông cũng dạy không được. Sớm biết như thế, lúc ly hôn tôi nên đưa nó đi, câm miệng, bà câm miệng, đôi mắt Triệu Văn Xuân choáng váng, cơ thể rõ ràng không đứng vững nữa, bước chân lảo đảo, nhưng hai tay đang đặt trên người Đinh Nhã Hà vẫn bình thường, càng ngày càng dùng sức, Nghe Nhụy bên cạnh vội vàng chạy tới tách tay ông ra, ông buông mẹ tôi ra, sao ông có thể ngang ngược như vậy? Buông ra buông ra buông ra, tách không ra, Nghe Nhụy liền điên cuồng đánh và xô đẩy Triệu Văn Xuân. Triệu Văn Xuân đã già, khuôn mặt nhúng màu tiều tụy giống như cành khô, đối lập với hai người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt. Ông không giống Đinh Nhã Hà, lúc còn trẻ kịp thời dừng lại, có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa bỏ đi, vứt bỏ người mà bà cho là không có tương lai, một lòng bay cao, trèo lên lưng rồng trở thành phượng hoàng. Ông chăm sóc con gái còn nhỏ, ở lại hồng trần thế tục, giản dị an yên mà bước tiếp, nhà không phải nhà, lá rụng không về cội, chỉ có con gái cùng sống nương tựa lẫn nhau. Triệu Văn Xuân vốn là một người đàn ông bình thường, nhút nhát, không có gì nổi bật, an phận thủ thường. Sự bình thường của ông trở thành một hạt sạn sai lầm trong mắt người mình đã từng yêu. Nghe Nhụy giống như Đinh Nhã Hà thứ hai, tính cách bộc lộ giống hệt nhau, mưa dầm thấm đất, đều xem thường loại đàn ông này. Triệu Văn Xuân giống như kẻ ngốc, liều chết nắm lấy Đinh Nhã Hà không buông một chút nào. Nghe Nhụy giơ chân cao lên, ra sức đạp lên chân ông, vô cùng nóng nảy, buông mẹ tôi ra. Trước khi chân của cô đạp xuống lần nữa, đã bị một lực mạnh đánh bật ra. Triệu Tây Âm từ ngoài cửa chạy vào, kéo người ra, vứt bỏ dáng vẻ bình thường, muốn đồng quy vu tận với Nghe Nhụy. Lần này sức lực quá lớn, hai người làm ngã bàn, bộ đồ uống trà rơi xuống, mảnh sứ nứt vỡ văng khắp nơi, tiếng tan vỡ giống như miệng máu được lưỡi dao khoét ra. Triệu Tây Âm bóp cổ Nghe Nhụy, Nghe Nhụy chống cự theo bản năng, hai người từ bàn trà lăn xuống sàn nhà, những mảnh sứ vỡ kia vừa bén vừa nhọn, xuyên qua quần áo mỏng manh và da thịt của cô gái. Lăn vài vòng, Nghe Nhụy đau đớn hét lên, sắc mặt Triệu Tây Âm vẫn không đổi, cưỡi lên người, bóp chặt cổ cô ta. Lúc đầu Nghe Nhụy còn có thể kịch liệt giãy giụa, tay chân đạp loạn, thời gian dần trôi qua, đôi mắt của cô ta cũng nhắm lại. Đồ điên! Cô là kẻ điên sao? Đây là em gái cô, Đinh Nhã Hà quá sợ hãi, giận dữ kéo Triệu Tây Âm xuống đất. Lần đầu không kéo được, lúc Đinh Nhã Hà nhào tới lần thứ hai, ván cửa vang lên một tiếng tầm thật lớn, bị đạp bắn vào tường, một cước này của Chu Khải Thâm, là tức giận phá cửa đi vào, giống như đến báo thù kẻ đào mộ tổ tiên mình lên. Anh vừa vào cửa đã đi đến che cho Triệu Tây Âm, sự tàn bạo trải rộng trong đáy mắt, chạm vào cô ấy lần nữa thử xem. Đinh Nhã Hà hét lên, nó đang giết người. Chu Khải Thâm cười lạnh, giết thì sao, cô ấy muốn cấu thì cấu, muốn đánh thì đánh, đánh đến khi cô ấy vui vẻ thì thôi, tay đau rồi thì tôi giúp cô ấy, đánh mệt, tôi sẽ thay cô ấy tiếp tục. Cô ấy không bảo dừng lại, thì bà nhìn thật kỹ cho tôi. Chu Khải Thâm vốn cũng không phải quý công tử nhẹ nhàng gì, tuổi thơ vặn vẹo, thời niên thiếu gian khổ, tính cách trong anh chưa bao giờ bình lặng, mặt tối thật sự không ít, đây là nguồn gốc thấp kém, là thứ cốt cách mà Đinh Nhã Hà xem thường nhất, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có thể tìm được đường sống, mượn gió đuổi trăng, tự nhiên trở nên kiêu ngạo, bản tính cuồng dã là hiển nhiên. Nghe Nhụy đảo mắt vài lần, gân xanh trên mu bàn tay Triệu Tây Âm nhô lên. Cô thật sự đỏ cả mắt rồi, đến khi Triệu Văn Xuân run rẩy gọi cô một tiếng, Tiểu Tây, như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Lý trí hồi phục lại, lực tay buông lỏng, Nghe Nhụy liền giãy giụa xoay người, khàn giọng luống cuống bò về phía Đinh Nhã Hà, giọng nói mơ hồ, nôn khan liên tục, vô cùng sợ hãi, mẹ, mẹ ơi. Triệu Tây Âm đưa lưng về phía tất cả những người đang đứng, im lặng vài giây. Chu Khải Thâm thấy sắc mặt Triệu Văn Xuân thật sự không ổn, đưa tay đỡ ông một chút, lúc quay đầu lại nhìn Triệu Tây Âm, anh hoàn toàn sửng sốt. Khuôn mặt nghiêng của Triệu Tây Âm xinh đẹp nhẹ nhàng, nét mặt không gợn một tia thay đổi, trầm tĩnh hiền lành, thứ duy nhất còn sống động là hai dòng nước mắt lặng lẽ tuôn ra từ đáy mắt cô. Phía sau, Đinh Nhã Hà ôm lấy Nghe Nhụy, đau lòng an ủi, ngoan, ngoan nào, mẹ đây, mẹ ở đây. Trong nháy mắt, Triệu Tây Âm cảm thấy sụp đổ, cô xoay người, khuôn mặt trắng bệch, tôi cũng là con gái của bà mà. Sau đó, cô điên cuồng hét lên, tôi cũng gọi bà là mẹ mà. Bờ vai Đinh Nhã Hà vô thức trung lên, sắc mặt thoáng chùng lại trong một giây. Triệu Tây Âm xem Nghe Nhụy là cái gai trong mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta. Cô tiến lên, túm tóc Nghe Nhụy kéo xuống đất, cô thật sự tức giận, mạnh mẽ đến mức không ai có thể ngăn lại. Ấn Nghe Nhụy xuống trước mặt Triệu Văn Xuân, áp mặt cô ta xuống đất, ba tôi năm nay 50 tuổi, ông đã sống hơn nửa đời rồi, cô có chút nào tôn trọng ông không? Cô họ Nghe, tôi họ Triệu, đây là nhà của họ Triệu tôi, cô có tư cách gì đến đây nổi điên, cô đánh ba tôi, đẩy ba tôi, cô có chịu dập đầu xin lỗi không? Nghe Nhụy, tôi nói ở đây, từ nay về sau, nếu tôi còn khuyên cô một chữ nào nữa, ngày mai tôi ra đường lập tức bị xe đụng chết, tôi mà muốn nhận cô là em gái mình, đời này tôi sẽ không được chết yên lành. Cô nghe kỹ cho tôi, cho dù tôi thật sự đi ăn uống, ngủ với người ta, cũng không liên quan một chút nào với cô. Nghe rõ chưa, tất cả, cho dù là cái gì, toàn bộ đều không có. Triệu Tây Âm vô cùng tức giận thề độc, rất ít khi cô tàn nhẫn như vậy. Nói xong, cô dùng sức nắm tóc Nghe Nhụy, kéo cổ cô ta về sau, sau đó ấn mạnh xuống, chỉ nghe thấy, cốc, cốc, cốc, ba tiếng, bên chân của Triệu Văn Xuân. Tiếng đầu Nghe Nhụy đập xuống đất nặng nề vang lên, Nghe Nhụy khóc đến kinh thiên động địa, bị sỉ nhục đến nỗi mặt đỏ bừng, tình cảnh trong phòng hỗn loạn, động tĩnh quá lớn, thu hút hàng xóm đứng trước cửa ghé mắt nhìn, cả người Triệu Tây Âm đều muốn bùng nổ, khí huyết cuồn cuộn, hai mắt đỏ ngầu. Trận ẩu đã vừa rồi, mảnh sứ vỡ đâm vào bả vai cô, vết máu li ti rải rác trên cổ. Mu bàn tay cọ lên, vết máu loang ra khắp nơi, vô cùng quỷ dị. Chu Khải Thâm tiến về trước một bước, đứng sau lưng cô, sau đó đưa tay phải ra, ôm cô vào trong ngực, cánh tay khác vòng ra từ phía sau, bàn tay dày rộng ấm áp nhẹ nhàng che lên mắt cô. Sau lưng là lồng ngực nóng hổi, rắn chắc, mạnh mẽ, đó là một thế giới thiên đường, là nơi mỗi một tấc vuông đều có hơi thở, là gia đình ấm áp, là nơi trở về sau mỗi cuộc chiến. Triệu Tây Âm gần như buông bỏ áo giáp ngay lập tức, giọng nói trầm tĩnh, ổn định của Chu Khải Thâm quanh quẩn bên tai cô, mạnh mẽ lặp đi lặp lại. Dịu dàng, thương tiếc, Tiểu Tây, dựa vào anh, sau đó chỉ nghe thấy một âm thanh lớn vang lên, bất ngờ, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Triệu Văn Xuân ngã xuống đất. Cuối tháng 11, những ngày cuối thu ban ngày dần ngắn lại, chưa tới 6 giờ sắc trời đã tối, đợi thêm 2 tiếng nữa, bác sĩ tiến hành kiểm tra lần thứ 2 cho Triệu Văn Xuân, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh nói với Chu Khải Thâm không có chuyện gì lớn, lớn tuổi, các bệnh về tim mạch và mạch máu não dễ bị tái phát. Bảo bệnh nhân chú ý nghỉ ngơi nhiều, chủ yếu đừng để lo lắng, nóng giận, cảm xúc nhất định phải bình ổn. Chu Khải Thâm vỗ vai bác sĩ, cảm ơn, hôm khác mời anh ăn cơm. Khách sáo rồi, giữa chúng ta không cần nói lời này, bác sĩ cười cười, hai người vừa đi vừa nói hẹn gặp lại. Khi Chu Khải Thâm trở về, Triệu Tây Âm vẫn ngồi yên trên băng ghế ở hành lang như trước. Ba không có chuyện gì rồi, được chưa nào? Chu Khải Thâm ngồi xổm xuống trước mặt cô, kiên nhẫn nói. Triệu Tây Âm cúi đầu. Những ngón tay đang vào nhau, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy. Chu Khải Thâm bọc lấy, nắm chặt lại, Tiểu Tây, nhìn anh đi, vừa mở miệng, anh lập tức nhíu mày, cảm giác từ đầu ngón tay không ổn lắm. Chu Khải Thâm đặt tay lên trán cô thăm dò, kinh hãi, em bị sốt. Triệu Tây Âm không nói gì, ngã về trước từng chút một, đầu nghiêng xuống bả vai anh, trọng lượng toàn thân đều đặt trên người anh. Trán cô nóng hổi, xuyên qua áo vest mỏng manh và áo sơ mi bên trong. Tiếp xúc với làn da Chu Khải Thâm, nhiệt độ cơ thể của họ hòa vào nhau, một loại cảm giác thân mật kỳ diệu. Sau khi im lặng vài giây, Chu Khải Thâm khàn giọng nói, Tiểu Tây, anh bế em lên được không? Triệu Tây Âm vùi đầu trên bả vai anh, không lên tiếng, nhưng hai tay chậm rãi di chuyển lên trên, nhẹ nhàng vòng qua cổ anh. Chu Khải Thâm hơi đứng dậy, khẽ xoay người, dễ dàng bế cô lên. Hai mắt Triệu Tây Âm sưng đỏ, dáng vẻ không hoàn toàn đẹp mắt, Chu Khải Thâm giống như dỗ dành đứa bé của mình, sự dịu dàng cả đời đều dành hết cho cô. Gặp bác sĩ, tiêm thuốc hạ sốt, không khóc nhé. Triệu Tây Âm gật gật đầu, áp mặt vào vị trí trái tim của anh, nghe thấy nhịp tim người đàn ông đang đập. Truyền nước, y tá vừa đo 37 độ, bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, cũng rất bất đắc dĩ, hôm nay cậu cũng không thoải mái gì rồi. Chu Khải Thâm mỉm cười, không có cách nào, dìu già dắt trẻ, người một nhà, dù sao cũng phải quan tâm. Nói xong những lời này, trong lòng anh thấp thỏm, lại nóng lòng muốn thử, khoe khoang trước mặt người ngoài, còn có chút mừng thầm như vậy. Bác sĩ kia là bạn của anh, vẫn có thể khoe khoang một chút. Bác sĩ cũng cười, được rồi, vào thăm bạn gái đi. Chu Khải Thâm nghiêm túc sửa lại, đó là vợ tôi, da trâu thổi xé trời, quản anh à, thoải mái lắm. Trong phòng bệnh, Triệu Tây Âm ngủ thiếp đi trong bộ quần áo của cô, ốm yếu, mong manh, ngay cả trạng thái phòng bị cũng không còn. Cô nằm cuộn người lại, sắc mặt trắng nõn, đường nét trên mặt dịu dàng, điềm tĩnh, tư thế ngủ giống như một đứa trẻ sơ sinh. Chu Khải Thâm ngồi xuống mép giường, ngược hướng với ngọn đèn vàng ấm vàng, lặng lẽ nhìn cô. Triệu Tây Âm trở mình, ngước mặt lên. Chu Khải Thâm vô thức ngồi dịch về sau 10cm, thấy cô vẫn ngủ say, liền mạnh dạn sát lại gần, cúi xuống, rút ngắn khoảng cách mặt đối mặt. Hơi thở của cô gái cũng ngọt ngào, sự quen thuộc và cảm giác hạnh phúc ăn sâu tận xương tủy này, khiến mắt Chu Khải Thâm suýt nữa nóng lên. Mê man một lúc, Triệu Tây Âm chậm rãi mở mắt ra. Chu Khải Thâm bối rối, không kịp tránh đi. Bốn mắt nhìn nhau, anh nhất thời không tìm thấy từ ngữ nào để giải thích, tim gan cồn cào hết sức. Nhưng Triệu Tây Âm lại nửa tỉnh nửa mê, mông lung vươn tay ra, theo bản năng ôm lấy cổ anh. Chu Khải Thâm không giữ vững trọng tâm, bị cô kéo xuống gần thêm ba phần nữa, má trái dán vào má phải của cô. Triệu Tây Âm di chuyển, đôi môi cọ qua vành tai của anh. Tia lửa tia chớp đùng đùng, năm ngón tay Chu Khải Thâm nắm lại, mạnh mẽ siết chặt ga giường. Trong lúc Triệu Tây Âm vô thức, nghe thấy tiếng mang sữa lên, cứ mơ mơ màng màng gọi anh một tiếng, ba. Tiếng ba này đã chính xác chạm vào một điểm nào đó trong đầu Chu Khải Thâm, sự hưng phấn mà chính anh cũng không giải thích được, thấp giọng dụ dỗ, ngoan, gọi lại lần nữa. Đợi vài giây sau, Triệu Tây Âm còn trong mộng nghe được, nhẹ nhàng gối đầu lên vai phải của anh, gọi lại lần nữa. Lão già thối, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ông chủ Chu, cả người tôi được bao phủ bởi những điểm dê không giải thích được. Ông già Chu cảm thấy thật thất bại, đến điểm mấu chốt này lại không vượt qua được. Triệu Tây Âm bị bệnh. Anh cũng không dám sằng bậy, đặt người xuống liền rời khỏi phòng bệnh. Chu Khải Thâm lại đi thăm Triệu Văn Xuân lần nữa, thấy ông ngủ ngon lành, thở oxy, trên tay còn cắm kim truyền. Sau khi chăm sóc cho hai người xong, anh mới đi ra ngoài gọi điện thoại. Thư ký đợi điện thoại của anh đã lâu, gần như một giây đã bắt máy. Chu Khải Thâm hỏi, mọi chuyện xử lý xong hết chưa? Xử lý xong rồi, Hòa Bình cũng đã gọi điện cho Minh Tổng, mấy tài khoản vi phạm đáng nghi đã bị chặn. Vừa chuyển xong một số tiền nhất định, thư của luật sư cũng đã được ban hành bởi bộ phận pháp lý của công ty chúng ta. Hai trong số những người được ủy thác đã liên hệ với tôi, đại ý là xin tha thứ, hy vọng mở ra một con đường. Nghe Minh Tổng nói, đều là sinh viên còn học đại học, bình thường dựa vào việc này để kiếm thêm trợ cấp. Người trưởng thành cũng nên chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình, đây là dạy dỗ, Chu Khải Thâm lạnh lùng nói, thái độ truy cứu đến cùng vô cùng kiên định. Thư ký đáp ứng từng việc, lại hỏi thêm. Bên mẹ cô ấy thì sao? Người phụ nữ này tầm nhìn thiển cận, đầu óc chỉ để trang trí, Chu Khải Thâm cau mày, vô cùng ghét bỏ. Lúc trước Đinh Nhã Hà cũng nhiều chuyện không ít, âm thầm chê bai việc anh và Triệu Tây Âm kết hôn, không vừa ý với số người trong tiệc rượu và quy mô hôn lễ. Lúc ấy Chu Khải Thâm cũng niệm tình cũ, vô cùng lễ phép đưa tiền biếu cho Đinh Nhã Hà, Đinh Nhã Hà cố tình tìm xương trong trứng, bắt đầu ra vẻ, điển hình của việc đạp lên mặt mũi. Chồng hiện giờ của bà ta là tổng giám đốc Nghe Hưng Trác của điện tử Vĩnh Hằng, Chu Khải Thâm giọng điệu bình tĩnh. Thư ký trả lời, tên Nghe Hưng Trác này rất trọng thể diện, vì chồng mình, Đinh phu nhân chắc chắn sẽ không tiếp tục gây rối nữa. Chu Khải Thâm cười lạnh một tiếng, chuyện này không phải bà ấy quyết định. Thư ký ngẩn người, sao thế, làm lớn chuyện hay không, truy cứu hay không, là người của tôi quyết định. Nếu Triệu Tây Âm muốn truy cứu trách nhiệm, bảo đoàn đội luật sư Kỳ Vũ Minh hỗ trợ trong suốt quá trình. Nếu Triệu Tây Âm vẫn không hết giận, anh bảo Tiểu Lục đợi lệnh. Mang theo người của cậu ta chuẩn bị ngẹn giúp Kỳ lúc nào, thư ký nghe xong tim nhảy lên. Kỳ Vũ Minh là người tư vấn pháp lý riêng của Chu Khải Thâm 3 năm nay. Lợi nhuận đầu tư trên danh nghĩa cá nhân anh cùng với tài sản cố định đều được luật sư Kỳ chịu trách nhiệm xét duyệt. Kỳ Vũ Minh nổi tiếng khắp khu vực phía Bắc, công ty luật của anh ta nghiệp vụ nhanh gọn, am hiểu nhất là xử lý những vụ án hình sự kinh tế. Chu Khải Thâm mở miệng. Nếu luật sư Kỳ thật sự ra mặt, gia đình Đinh Nhã Hà sẽ khó có ngày sống yên ổn. Sau khi Triệu Tây Âm hạ sốt tỉnh lại, mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ hỗn loạn. Cô khát nước muốn uống, vất vả chống đỡ cơ thể ngồi, tay còn chưa với tới, Chu Khải Thâm đã đẩy cửa bước vào, nhanh chóng đến gần ngăn cô lại, để anh. Triệu Tây Âm giống như được vớt lên từ trong nước, sốt cao nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, cơn lạnh trong xương thấm ra ngoài từng trận, người vẫn vô cùng khó chịu, cũng không sĩ diện từ chối, uống nước xong, cô nói, cảm ơn anh. Chu Khải Thâm cũng không nói gì, đợi cô hết khó chịu, mới hỏi, có muốn đi thăm thầy Triệu không? Mí mắt Triệu Tây Âm như bị bỏng, đôi mắt óng ánh nước, giống như con nai nhỏ trong rừng nhìn anh. Chu Khải Thâm mỉm cười, nói, đi thôi, đi thăm ba. Triệu Văn Xuân cũng đã tỉnh, bác sĩ vừa đo nhiệt độ, thêm thuốc cho ông xong. Chu Khải Thâm không đi vào cùng cô, đóng cửa lại, nhường không gian riêng cho hai cha con. Anh đứng trước cửa, dựa lưng vào tường, cơ thể hơi gục xuống. Lăn lộn một ngày, thân thể mệt mỏi rã rời, cơn đau đầu lúc chiều kéo tới, anh cố gắng chống đỡ không dám nghỉ ngơi. Chu Khải Thâm ước tính thời gian, đến chổi tá xin một hộp thuốc Ibuprofen. Cô y tá nhỏ nói, để tôi lấy cho anh một cốc nước. Chu Khải Thâm cúi đầu, khéo léo mở bao bì và màng nhôm ra, lấy hai viên bỏ vào miệng. Sau khi nhai hai cái thì nuốt xuống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cô y tá nhỏ không kịp kêu lên, này! Anh uống thuốc không uống nước à? Như vậy rất dễ tổn thương thực quản đấy. Chu Khải Thâm tập mãi đã thành thói quen rồi, uống thuốc nhiều, cũng không để ý nhiều đến vậy, không sao, cảm ơn cô. Quay người lại, anh thấy Triệu Tây Âm đã đứng cách đó không xa. Chu Khải Thâm sững sờ, ra sớm vậy. Triệu Tây Âm ừ một tiếng, chỉ nhìn ông một chút. Chu Khải Thâm nhanh chóng bước tới, giơ tay lên, làm tư thế che chở, đừng đứng ngoài gió, cơn sốt vẫn chưa hết hoàn toàn, về nghỉ ngơi nhé. Khi đến phòng bệnh, anh lại nhận điện thoại, lúc trở vào, trên bàn đã có thêm nửa cốc nước ấm. Triệu Tây Âm chỉ, cổ họng vẫn còn hơi khàn, anh uống nước đi. Chu Khải Thâm đứng yên không nhúc nhích, không trả lời lại. Triệu Tây Âm lớn tiếng nhắc lần nữa, giọng nói càng khàn hơn, uống thuốc xong không uống nước, anh không bỏ được thói quen này sao? Cô gái tức giận, Chu Khải Thâm vẫn còn cảm giác được dư vị, thói quen xấu này quả thật từ nhỏ anh đã có, sống trong gia đình như vậy, ấm no cũng là vấn đề. Càng không kể đến những cái nhỏ nhặt như phải sống thế nào cho thoải mái, Chu Bá Ninh cũng không quản anh, ông ta say rượu, nghiện cờ bạc. Khi còn bé Chu Khải Thâm sức khỏe không tốt, suy dinh dưỡng, thường xuyên bị bệnh, sau khi mẹ anh trốn nhà đi, không còn ai hỏi han quan tâm anh. Năm đó bị thủy đậu, ở nhà sốt đến sắp chết, vẫn là hàng xóm phát hiện, hoảng hốt đưa anh đến trung tâm y tế, Chu Bá Ninh trách anh phí tiền, bỏ mặc trong một thời gian dài. Sau đó mua bừa một ít thuốc mang về nhà, lúc nhỏ không chết là nhờ mạng lớn. Chu Khải Thâm luôn nghĩ như vậy, sau này thành công, có một số thói quen đã được nuôi dưỡng, uống thuốc tùy tiện, nhai khô như nhai kẹo sau đó nuốt sống. Khi kết hôn, Triệu Tây Âm luôn là người đưa nước, đông ấm hè mát, dịu dàng mềm mại. Chu Khải Thâm say mê cô từ trong xương cốt, không phải dung nhan, không phải tính cách, chẳng qua là cánh chim bay mỏi trở về tổ. Mặt trời và mặt trăng luân phiên trên bầu trời, là chút ánh sáng và an ủi ít ỏi trong cuộc đời cô độc của anh. Chu Khải Thâm ngoan ngoãn uống hết nửa ly nước, Triệu Tây Âm mới ngồi bên giường, vẻ mặt vẫn trong trạng thái lơ lửng. Chú Triệu nói thế nào? Chu Khải Thâm ngồi xổm xuống, hơi ngẩng đầu chăm chú nhìn cô. Mặt mày Triệu Tây Âm rất bình yên, không nhìn thấy chút cảm xúc xao động nào, cô nói đều đều, họ đã dế, tê chết sự hiền lành của ba em. Có thể thế nào, còn có thể như thế nào? Vừa rồi trong phòng bệnh, Triệu Văn Xuân đau ống mệt mỏi, nếp nhăn trên trán lại sâu hơi vài phần, Triệu Tây Âm vừa nhìn thấy dáng vẻ này của thầy Triệu, ngọn lửa căm thù, không cam tâm trong lòng liền tan biến một nửa. Triệu Văn Xuân chỉ nói một câu, con gái, quên đi con, cái gọi là dàn xếp ổn thỏa, chẳng qua là lo con gái mình làm chuyện ngốc nghếch. Đinh Nhã Hà tội ác tày trời, nhưng đó cũng là mẹ ruột của cô, nếu làm lớn chuyện, sẽ phải chịu thành kiến không đáng có của người đời, Triệu Tây Âm sẽ có thanh danh không tốt. Còn em nghĩ thế nào? Chu Khải Thâm đã biết suy nghĩ của Triệu Văn Xuân từ trước, cũng không ngạc nhiên. Triệu Tây Âm im lặng hai giây, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, em muốn họ sẽ bị trừng phạt xứng đáng với việc họ đã làm. Chu Khải Thâm dứt khoát, được. Trái tim Triệu Tây Âm đập mạnh, lông mi chớp chớp, đối diện với ánh mắt của anh. Chu Khải Thâm mỉm cười, không sao đâu, có anh ở đây, cũng thật kỳ lạ, anh nở một nụ cười, Triệu Tây Âm đã cảm thấy vô cùng an tâm. Cảm giác này phải hình dung như thế nào? Bạn giết người có người đưa dao, bạn bắt có người bắt cầu, bị bắt nạt có người làm chỗ dựa cho mình. Triệu Tây Âm không phải thánh mẫu tốt bụng, được Chu Khải Thâm ủng hộ, ý chí càng kiên định hơn. Cần luật sư, anh sẽ giúp em giới thiệu, cần người, anh sẽ giúp em tìm. Chuyện trong đoàn em không cần lo lắng, đợi cơ thể hồi phục, muốn trở về thì về, không ai dám làm khó dễ em. Triệu Tây Âm không sai, Triệu Tây Âm làm tốt lắm, Chu Khải Thâm phủ lên mu bàn tay cô, vỗ nhẹ, sau đó nhanh chóng thu tay lại. Mũi Triệu Tây Âm cay cay, nhanh chóng cúi đầu, giọng nói nghẹn nghẹn gọi anh, Chu Khải Thâm, anh đây. Đêm khuya yên tĩnh, ngay cả hơi thở giữa hai người cũng như hạt bụi rơi xuống. Triệu Tây Âm khẽ hỏi, hai năm qua bên cạnh anh có người khác không? Chu Khải Thâm nhướng mày, cũng không trả lời ngay, anh đứng dậy một cách khó hiểu. Thái độ này khiến Triệu Tây Âm lo lắng không giải thích được, vừa hối hận mình nói sai, vừa thật sự lo lắng. Sự im lặng khiến người ta suy nghĩ xa xôi, Chu Khải Thâm vừa nghĩ ra một kế hay. Trước khi đi, anh đột nhiễn lại một câu, không có người khác, chỉ nhớ người của mình. Cánh cửa đóng lại, người đi rồi, cơn gió lùa qua cánh cửa phả vào mặt Triệu Tây Âm. Chu Khải Thâm làm việc kín tiếng, hiệu suất cực cao. Đúng 8 giờ hôm sau, công ty luật gọi điện thoại cho cô. Nắm được tình hình cụ thể, ghi lại thông tin quan trọng, có trật tự, thật sự là phong cách làm việc lớn. Cuộc gọi kéo dài chừng 10 phút, bên kia mới lịch sự cúp máy. Chưa đầy một phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Tây Âm xoay người, Đới Vân Tâm đã đẩy cửa vào. Sư phụ! Không phải cô ra nước ngoài sao? Triệu Tây Âm ngạc nhiên. Đới Vân Tâm mặc một bộ sườn xám dài màu đen bên trong, bên ngoài mặc áo khoác lông ngắn, khí chất lạnh lùng quyến rũ có thể nói là rất tuyệt. Cô nhìn thấy vết thương trên cổ Triệu Tây Âm, lập tức nhíu mày, hiếm khi không mở miệng trách mắng, chỉ thở dài bất đắc dĩ. Chuyện này cô có nghe nói, mẹ em thật là không phải. Tuổi đã ngoài 50 rồi, một chút khả năng phân biệt cũng không có, còn có thể làm ầm ĩ trong nhà. Nói ra cũng không sợ mất mặt, Đới Vân Tâm chán ghét từ tận đáy lòng, nghe gió là gió, nghe mưa là mưa, vô lý hết sức, ngón trỏ của Triệu Tây Âm gãi gãi chóp mũi, ngứa đến nỗi hắt xì một hơi. Đới Vân Tâm liếc nhìn cô một cái, vừa rồi chỉ là làm nền, bây giờ mới dần dần đi vào chủ đề chính, Mạnh Duy Tất lo cho em, cậu ta ở phòng làm việc cả đêm hôm qua không về, buổi sáng lúc cô tới đây, là cậu ta tự mình lái xe đưa đến đấy. Triệu Tây Âm cứng người, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đi rồi, buổi sáng phải tiếp đón một vị giám đốc điều hành cấp cao từ công ty hoạt hình của Mỹ, Đới Vân Tâm nói vài lời, cũng không có quá nhiều cảm xúc khác. Đây cũng chỉ là một trong những bước đệm, dừng lại một chút, cô ngồi trên ghế, bắt chéo chân, hỏi, bên phía Nghe Nhụy, em định thế nào? Triệu Tây Âm nói, em tìm luật sư, xử lý theo trình tự. Đới Vân Tâm có vẻ bình tĩnh, em ấy là em gái của em, cho dù cô ta là ai, đặt chuyện phỉ báng, đến nhà đánh người thì chính là sai. Làm cho mọi chuyện trở nên khó coi, em không sợ ảnh hưởng đến mình sao? Đới Vân Tâm lý trí đặt câu hỏi, em thật sự không muốn múa chính sao? Cánh môi Triệu Tây Âm giật giật, rốt cuộc vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng, không phải có Lâm Lan sao? Chưa đến cuối cùng, cũng chưa có tuyên bố nào như vậy. Đới Vân Tâm nhìn thấy sự rụt rè của cô, rất không vui nói, từ khi nào em trở nên nhu nhược như vậy? Triệu Tây Âm nhếch miệng, nở một nụ cười miễn cưỡng. Suy nghĩ của Đới Vân Tâm vừa chuyển, thấy cô vẫn không nói gì. Liền tiếp tục khuyên bảo, người khác làm sai chuyện gì, là do họ ngu ngốc, em có tương lai tốt, hiện giờ đang là giai đoạn quan trọng của việc đánh giá trong đoàn, danh tiếng của em trong mắt các giáo viên nghệ thuật ở đây rất tốt, không cần dùng đến tình cảm, cũng không cần cô nói tốt, vị trí này em cũng sẽ nắm chắc. Bên phía đạo diễn bạn đã sắp hoàn thành việc quay cốt truyện, hai tổ sẽ hợp lại với nhau, đến lúc đó mức độ chú ý sẽ cao hơn gấp mấy lần so với bây giờ. Một chút biến động nhỏ cũng có thể được đưa tin. Triệu Tây Âm chậm rãi ngẩng đầu lên, Đới Vân Tâm nói rất có lý, cẩn thận chặt chẽ, nhưng vẫn khiến trong lòng cô thoáng mơ hồ, cảm thấy không đúng lắm. Đạo diễn bàn bắt buộc danh tiếng và phòng vé của tác phẩm này chắc chắn phải giành chiến thắng. Trong số những diễn viên chính, chỉ có em là người mới được múa chính. Tây Âm, đây là một cơ hội tuyệt vời, giấc mơ trước đây của em là chẳng phải là được đứng trên sân khấu lớn sao? Đới Vân Tâm thật lòng nói. Nhưng nếu như chuyện em kiện em gái ruột của mình bị truyền thông đào ra, phát tán, em nghĩ một chút xem, ai là người tổn thất nhất, toàn bộ dự án sẽ chỉ bỏ xe giữ tướng, chỉ có em, sẽ chỉ là em thôi. Triệu Tây Âm bình tĩnh thuật lại, cô bảo em từ bỏ không truy cứu nữa, cô bảo em nén giận, Đới Vân Tâm sáng suốt khuyên nhủ, dàn xếp ổn thỏa, cũng là tự bảo vệ mình. Cuối thu, chỉ cần thời tiết thay đổi cũng có thể trở nên ảm đạm. Cửa sổ áp mái mở ra một khe hở rất hẹp, gió thu từ phương Bắc mang theo dấu hiệu đầu tiên của mùa đông, không khó để thổi vào phòng. Dù chỉ là một khe nhỏ, Triệu Tây Âm cũng cảm nhận được cái lạnh như cắt da cắt thịt. Buổi sáng Đới Vân Tâm vẫn phải đến trường đại học tọa đàm, không ở lại lâu lắm. Lúc đi cô nói, Tiểu Tây, giấc mơ không dễ để trở thành sự thật. Lúc em chưa đầy 7 tuổi đã học múa với cô hy vọng em được tốt, cô sẽ không hại em suy nghĩ cho kỹ. 8 giờ rưỡi, chủ nhiệm khoa tim mạch mang theo đội ngũ tinh anh của khoa, ở phòng bệnh của Triệu Văn Xuân cẩn thận tái khám cho ông nửa giờ, có thể thấy được sự đãi ngộ cao. Họ đang bận rộn trước giường bệnh, Triệu Tây Âm đứng một bên, suy nghĩ giống như đổ chì, vừa nặng vừa cứng, uể oải không sức sống. Sau bữa trưa, cô quyết định gọi điện thoại cho Chu Khải Thâm. Sau vài tiếng, thư ký của anh nghe máy, Triệu Tây Âm nghe thấy giọng nói vẫn còn sững sờ, liếc nhìn màn hình lần nữa, nghĩ rằng mình bấm nhầm số. Tiểu Tây, thư ký từ gọi cô, Chu Tổng để quên điện thoại ở công ty, tôi đang lái xe mang qua cho anh ấy, sắp đến rồi, em có muốn đợi một lát không? Triệu Tây Âm, thư ký từ đang lái xe à? Tôi không quấy rầy anh nữa, anh chú ý an toàn nhé, không sao đâu. Tới nơi rồi, hơi thở của thư ký từ hơi gấp gáp, cầm chìa khóa xe điên cuồng chạy đến phòng khám, tôi tới bệnh viện rồi, nửa phút nữa. Triệu Tây Âm tạm ngừng, Chu Khải Thâm ở bệnh viện, à, vâng. Buổi sáng Chu Tổng ở phòng họp suốt, giữa trưa anh ấy nói là đau đầu, không chịu nổi mới đến bệnh viện, có tiếng tạp âm rất nhỏ, giống như tiếng gió thoáng qua, thư ký nói, được rồi, Tiểu Tây, Chu Tổng nói chuyện với em, giọng nói của Chu Khải Thâm hơi khàn, nghe có vẻ hơi ốm. Trầm thấp nặng nề, sao? Triệu Tây Âm hỏi, anh bị bệnh à? Ừ, đau đầu không? Ừ, Chu Khải Thâm lời ít ý nhiều, tích chữ như vàng, có thể thấy được thật sự không khỏe. Triệu Tây Âm rất hiểu anh, hỏi, tối qua anh không ngủ à? Chu Khải Thâm vẫn nói một tiếng, ừ. Hôm qua lúc anh từ bệnh viện về nhà đã là 2 giờ sáng, sau khi tắm rửa xong càng cảm thấy không buồn ngủ, trằn trọc một lúc đã tới sáng, công ty sắp xếp một đống cuộc họp. Buổi sáng một vài kỹ sư cãi nhau ầm ĩ vì thông số kỹ thuật, kỹ sư trưởng ngồi ở vị trí gần anh nhất, não Chu Khải Thâm cũng sắp nổ tung. Kỹ thuật, tài vụ, nhân lực, ba cái gộp lại, Chu Khải Thâm cảm thấy mình sắp ngất rồi. Anh có một điểm tốt, có thể chọi cứng, nhưng tuyệt đối không để chết. Nếu cảm thấy bản thân đến cực hạn, sẽ đến bệnh viện kéo dài cái mạng này của mình. Anh ho hai tiếng, có chuyện gì vậy? Triệu Tây Âm, em có chút chuyện muốn nói với anh. Chu Khải Thâm nhìn đồng hồ. Anh còn phải ở đây khoảng 30 phút nữa, không làm em chậm trễ chứ. Nếu không em cho anh địa chỉ, anh sẽ lái xe tới sau, anh đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi đi, ngừng một lúc, Triệu Tây Âm nói, em sẽ đến nhà anh. Chu Khải Thâm hỏi, hết sốt chưa? Hết rồi, vậy em tới đi, mật khẩu giống như căn nhà trước đây của chúng ta, tính thêm giờ đi xe, đúng một tiếng nữa anh về. Thư ký từ ngồi bên cạnh, nghe thấy không thể tin được, một giờ. Có nên nhắc người đàn ông này một câu không? Anh còn 4 chai nước chưa truyền xong đâu. Sau khi Chu Khải Thâm cúp điện thoại, trực tiếp điều chỉnh tốc độ chạy đến mức nhanh nhất, gọi y tá đến, đôi mắt phượng mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, hỏi, mấy cái bình này tôi không truyền nữa, có thể uống được không? Cô y tá nhỏ trừng to mắt, Chu Khải Thâm nói rất có lý, đường gluco, uống không chết, thư ký thở dài, ông chủ chính là ông chủ. Hành vi của đàn ông rất độc đoán, nhưng thư ký từ rất lý trí, ngăn không để anh làm bậy. Chạy nhanh trở về, đến nhà vẫn trễ 10 phút, Chu Khải Thâm hít vào một hơi, nhấn mật khẩu mở cửa. Hôm nay thời tiết không tốt, phòng khách được thắp sáng đèn, ánh sáng như nhung, căn phòng như được phủ một lớp màu. Triệu Tây Âm không nói gì, ngồi xếp bằng trên thảm, trong tay cầm thứ gì đó. Nghe thấy tiếng động cô quay người lại, nhẹ nhàng cười. Chu Khải Thâm bị nụ cười này làm cho choáng váng, choáng đến nỗi anh không biết tối nay là ngày gì. Đến bao lâu rồi, anh thay giày, cúi đầu hỏi. Khoảng nửa tiếng, Triệu Tây Âm cũng cúi đầu, bận rộn với công việc trong tay. Chu Khải Thâm bước tới, cái gì vậy? Trên đất có 3-4 túi gấm, đựng đầy thảo dược bên trong phình to lên. Triệu Tây Âm buộc nút cuối cùng lại, ép chúng vào với nhau, nói, đặt 2 cái trong phòng ngủ, 2 cái mang đến văn phòng, ngửi mùi thảo mộc có thể nâng cao tinh thần, giảm đau đầu đấy. Chu Khải Thâm không trả lời, cúi người, nhặt tất cả các túi thuốc lên mang vào phòng ngủ. Triệu Tây Âm đứng ở cạnh cửa hỏi, anh khỏe hơn chưa? Chu Khải Thâm cởi bỏ âu phục, nới lỏng cổ áo, hai sợi tóc mềm mại rủ xuống, nói, không khỏe, anh ăn cơm chưa? Chưa, giúp anh gọi đồ ăn bên ngoài đi. Chu Khải Thâm ngồi bên giường, cúi thấp đầu, trông có vẻ rất khó chịu. Triệu Tây Âm mềm lòng, do dự, em làm gì đó cho anh ăn nhé. Anh giữ dáng vẻ tiêu tụy của bệnh nhân, người vừa đi, liền thẳng lưng lại, nở một nụ cười khó tả. Túi thảo dược mùi vị nồng đậm, Chu Khải Thâm cầm hai cái lên ngửi, cả người khoan khoái dễ chịu. Tủ lạnh nhà anh thật sự thiếu thốn, miễn cưỡng làm được món trứng chiên cà chua. Chu Khải Thâm ăn ba chén cơm, hành thái cũng không chừa lại một cọng. Triệu Tây Âm nhìn anh ăn, dáng vẻ tập trung, giống như đang nghĩ đến vấn đề nan giải của thế kỷ. Chu Khải Thâm bị cô nhìn chằm chằm có hơi sợ hãi, đối mắt vài lần, rốt cuộc không nhịn được hỏi, có chuyện gì muốn nói với anh? Triệu Tây Âm cực kỳ nghiêm túc, anh tập yoga đi. Chu Khải Thâm sặc đến mức ho khan, nắm tay che miệng, lắc đầu rồi lại lắc đầu. Triệu Tây Âm cau mày, cơ thể anh đã như vậy rồi, trước đây không phải là chưa từng tập võ, không phải rất có hiệu quả sao? Chu Khải Thâm rất không vui, cơ thể anh thế nào hả? Nhìn già hơn so với tuổi thật. Chu Khải Thâm tạm dừng, chột dạ sờ lên mặt, anh bận rộn cả ngày, nên tập yoga và thiền nhiều hơn, cũng đừng tập thể dục nhịp điệu, hít đất, đánh quyền, tăng cơ sẽ không giúp ích gì cho anh. Triệu Tây Âm gật gật đầu, tập yoga đi. Nói chuẩn xác như vậy là vì Chu Khải Thâm thật sự đã từng đi theo cô tập luyện. Thời điểm đó bọn họ vẫn chưa ly hôn, lúc cơn đau nửa đầu phát ra, uống thuốc cũng gặp khó khăn. Triệu Tây Âm đã đăng ký cho anh một lớp yoga, mời giáo viên dạy riêng rất đắt tiền. Nhưng tên Chu Khải Thâm này dù đã từng đi lính, trải qua đau khổ, nhưng trong xương cốt vẫn là một người đàn ông gia trưởng. Có thể bảo anh hít đất bằng một tay 200 cái không nghĩ xả hơi cũng được. Nhưng loại vận động của phái nữ như yoga này, anh bài xích từ trong lòng. Vì việc này, đôi vợ chồng trẻ cãi nhau một trận. Chu Khải Thâm rất cứng rắn, không chịu nhượng bộ, làm Triệu Tây Âm tức phát khóc. Sau khi khóc một lúc lâu, Chu Khải Thâm một chữ cũng không dỗ. Cuối cùng vẫn là Triệu Tây Âm thỏa hiệp, tự đến lớp học, sau khi tập không thua kém gì cô giáo kia, cô ở nhà dạy lại cho Chu Khải Thâm. Chu Khải Thâm bị uốn nắn thành nhiều hình dạng khác nhau, xương cốt đàn ông cứng rắn, muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu. Triệu Tây Âm rất tàn nhẫn, không có chuyện gì liền bắt anh ép chân giãn gân. Chu Khải Thâm tủi thân, nhưng không thể không nói, khoảng thời gian đó, cơ thể của anh dễ chịu hơn rất nhiều. Hôm nay nhắc lại, Chu Khải Thâm kháng cự theo bản năng, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Tây Âm, lại không nỡ để cô đi, cho nên trong lòng âm mưu, tạm thời nhân nhượng cô vì lợi ích toàn cục, thỏa mãn nguyện vọng của cô. Lúc tập, Triệu Tây Âm hỏi anh, tại sao tối qua anh không ngủ? Không ngủ được, Chu Khải Thâm làm động tác qua loa, cho nên tối qua anh phải đi bệnh viện đấy. Không phải, anh uể oải trả lời, tối qua không đâu, sau khi tắm xong đã phục hồi tinh thần rồi, trằn trọc một lúc thì không ngủ được. Triệu Tây Âm muốn hỏi anh trằn trọc cái gì, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Đã từng quan tâm, lo lắng, vượt qua ranh giới. Thái độ của Chu Khải Thâm không đứng đắn, qua loa cho xong, tập chưa đầy 5 phút đã đi toilet 2 lần. Triệu Tây Âm thở dài trong lòng, đàn ông sau 30 thật sự nhiều tật xấu, thần cũng yếu rồi. Chu Khải Thâm chính là trốn tránh tập luyện, đóng cửa gọi điện thoại cho thư ký, đè thấp giọng nói, anh lập tức tới nhà tôi một chuyến. Thư ký từ vừa tới công ty, nghe giọng điệu này của anh không tránh khỏi căng thẳng, Chu Tổng, anh xảy ra chuyện gì? Chu Khải Thâm cau mày, đau khổ, dặn dò anh thay đồ thể thao, Tiểu Tây quyết tâm tập yoga cho tôi, anh tới đây, mang theo dụng cụ tập luyện, thuận tiện đánh quyền với cô ấy, đừng làm Tây Âm bị thương, làm cô ấy mệt mỏi là được. Sau khi nói điện thoại xong, Chu Khải Thâm ra khỏi toilet, Triệu Tây Âm đang cúi đầu nhìn điện thoại, không ngẩng đầu lên mà hỏi, em có thể mượn máy tính của anh một chút không? Em nhận email. Chu Khải Thâm chỉ vào thư phòng, dùng đi, không có tắt. Máy tính của anh khởi động 24 giờ, đã thành thói quen, cũng không đặt mật khẩu. Triệu Tây Âm ngồi trên ghế, mũi chân đạp một cái, đủ để làm cái ghế trượt về phía trước, nhấn chuột một cái, màn hình đang ở trạng thái không hoạt động liền sáng lên. Màn ảnh sáng lên không bị cản trở, mở rộng, sáng rõ trước mắt cô. Giao diện phát đang tạm dừng, thanh tiến trình đã chạy được 2/3, không được mã hóa, chất lượng Blu-ray, thành viên VIP hàng đầu. Phim A. Mấu chốt là, hình ảnh này còn dừng ở một tư thế rất lạ, củi khô bốc lửa, mây hướng mưa chiều. Chu Khải Thâm trong phòng khách căn bản đã quên chuyện này, thấy Triệu Tây Âm đỏ mặt chạy từ thư phòng ra, còn ngạc nhiên, hả? Dùng xong rồi, lưng Triệu Tây Âm như bị kim chích, biểu cảm phức tạp vừa sợ, vừa lạnh lùng lại giận dữ, hóa ra đêm khuya anh không ngủ được, là nghĩ tới những thứ này à? Lông mày của Chu Khải Thâm xoắn lại, anh phản ứng ngay lập tức, lồng ngực nặng trĩu. Nhưng anh không tỏ ra lúng cuống. Anh là một người đàn ông 32 tuổi, độc thân hơn 2 năm, sao có thể không có nhu cầu? chợt nghe thấy giọng điệu như bừng tỉnh đại ngộ của Triệu Tây Âm, trằn trọc như vậy, khó trách anh 5 phút đã chạy vào toilet 2 lần, thận anh không hư thì ai hư? Chu Khải Thâm kịp phản ứng, móa, Chu Khải Thâm mặt tối sầm, đi đến thư phòng rút dây nguồn của máy tính, loảng xoảng 2 tiếng, con chuột cũng bị đập vỡ. Sau khi đi ra ngoài không biết bị cái gì chọc giận, ngồi lên ghế sofa, khoanh chân nhàn rỗi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Vô Lại, anh đau đầu, thận còn yếu nữa, anh không tập tiếp đâu. Triệu Tây Âm không quen anh, khoanh tay, khẽ nâng cầm lên, tùy anh, em đi đây. Đi chưa được 3 bước, Chu Khải Thâm liền kéo cánh tay cô, chỉ mới 3 giây đã lập tức bỏ cuộc, đừng đi, anh tập. Thật ra động tác cũng không quá khó khăn, Triệu Tây Âm nắm vững trong đầu, chọn những động tác nhẹ nhàng chậm rãi, trăm lợi không hại. Chu Khải Thâm tập 2 lần, lại lấy cớ đi toilet, gọi điện thoại cho thư ký, anh tới đâu rồi? Có thể nhanh lên không? Chuông cửa vang lên, thư ký nói, tôi đến rồi. Triệu Tây Âm mở cửa cho Từ Cẩm, nhìn thấy trang bị trên người anh sợ tới mức lùi về sau một bước. Từ, anh Từ, đêm cuối thu, Từ Cẩm mặc áo ba lỗ và quần đùi thể thao, mang theo 4 cái găng tay đấm bốc, lắc lắc, lịch sự nói, chào Tiểu Tây, muốn mời em đánh quyền. Chu Khải Thâm không biết đứng ở sau lưng cô từ lúc nào, giống như u hồn, em chịu áp lực lớn, giúp em giảm sức ép. Triệu Tây Âm quay đầu lại trừng anh, thần kinh. Chu Khải Thâm nhíu mày, em luyện quyền, anh tập yoga, đồng ý không? Triệu Tây Âm nhấc chân đạp anh, Chu Khải Thâm nghiêng người tránh đi, hôm nay không tiếp anh được, đầu tôi còn đau. Từ Cẩm, căn nhà rộng, có một phòng tập thể dục riêng biệt, Chu Khải Thâm di chuyển tấm thảm yoga vào trong, dựa vào tường, đi chân trần, ngồi trên mặt đất để thư giãn. Yêu cầu nực cười như vậy, nhưng Triệu Tây Âm vẫn làm theo ý anh. Thư ký Từ cũng có một cuộc đời ly kỳ. Trước đây anh ta từng là một huấn luyện viên thể hình, rất giỏi đánh nhau, nhảy từ phòng tập này sang phòng tập khác, suốt ngày lôi kéo hội viên mua thẻ. Từ Cẩm là điển hình của một người tài không có chí, sau này đánh với Chu Khải Thâm 2 quyền, quen nhau, 1 năm sau, liền trở thành thư ký kiêm người trợ giúp của Chu Khải Thâm. Trợ giúp cái gì? Trợ giúp lúc đánh nhau. Trước đây lúc Chu Khải Thâm gây dựng sự nghiệp, sinh sôi mạnh mẽ như hổ, làm giảm lợi ích của quá nhiều người, khiến người người chướng mắt. Hầu hết bọn họ đều muốn công khai hoặc ngấm ngầm trị anh. Chọc vào chuyện đao kiếm đổ máu vô số kể, toàn thân đầy chuyện xưa, đến bây giờ, những vết tích trên người anh đã trở thành lịch sử, tu thành chính quả, gian khổ khi lập nghiệp từ lâu đã không đáng nhắc tới. Từ Cẩm là người có chừng mực, đánh quyền với Triệu Tây Âm để giảm áp lực cho cô. Sức lực vừa phải, không dám làm cô bị thương. Mỗi khi Triệu Tây Âm ra quyền, lại quay đầu nhìn Chu Khải Thâm. Tên Chu Khải Thâm này là một người đặc biệt gian xảo, nắm được tần suất quay đầu của cô, sau đó cố làm ra vẻ tập một động tác. Sau khi đánh mấy vòng, Triệu Tây Âm nói, anh Từ, dừng một chút đi. Cô đi tới, đánh mạnh vào mông Chu Khải Thâm một cái, họ Chu này, anh lo tập đi. Chu Khải Thâm bị đánh nằm sấp trên mặt đất, cuồng người đứng dậy, trợn mắt oán trách, em phản rồi, dám đánh anh. Triệu Tây Âm nhào tới, cứ đánh anh đấy. Chu Khải Thâm che lấy mặt, tránh hai cái, nhỏ giọng cảnh cáo. Triệu Tây Âm, gọi xong, một cú đấm giáng xuống xương hàm của anh, Chu Khải Thâm dùng sức kéo tay cô, đặt người xuống đất. Triệu Tây Âm phản ứng nhanh, vừa định đứng dậy, đã bị người đàn ông dùng chân kẹp chặt, giữ bắp chân cô không cho động đậy, dùng vũ lực trấn áp, Chu Khải Thâm dễ dàng lật người lên trên, cố định hai tay cô lên đỉnh đầu, đánh, em đánh tiếp đi. Triệu Tây Âm liên tục lắc eo, càng lắc anh càng dùng sức, Chu Khải Thâm vô cùng thích thú, gian xảo, gọi ba ba đi. Bảo ba ba tha cho em. Triệu Tây Âm xì một tiếng khinh bỉ, ông già ơi. Chu Khải Thâm tức giận hạ thấp người xuống, cố tình muốn thu phục cô. Tay chân Triệu Tây Âm bị giữ chặt, nhưng vẫn không chịu thua, há miệng cắn lên vai anh, cắn bên trái xong qua bên phải, răng nanh nhỏ sắc nhọn tức giận giáng lên yết hầu của người đàn ông. Như bị điện giật, cơ thể Chu Khải Thâm thoáng cái trở nên mềm nhũn. Anh buông lỏng 7 phần sức lực, nhưng Triệu Tây Âm không mạnh mẽ đẩy anh ra, mà yên lặng. Vành mắt dần dần ửng đỏ, Chu Khải Thâm không ngạc nhiên, sắc mặt bình tĩnh, anh chống tay, đôi mắt cúi xuống cứ thế nhìn cô. Anh thấp giọng hỏi, tâm trạng có tốt hơn không? Một câu nói đã phá vỡ phòng tuyến cảm xúc của cô, nước mắt tủi thân của Triệu Tây Âm chảy xuống, cô giống như một đứa trẻ tội nghiệp bị oan ức, nức nở nói, buổi sáng cô đới đã đến tìm em. Nói xong câu mở cầu, cô không nói tiếp những gì sau đó. Nhưng Chu Khải Thâm đã hiểu. Hiểu hết tam quan khí tiết của cô, tất cả nhiệt huyết và can đảm thuộc về cô, đợi cô nuốt nước mắt trở vào, Chu Khải Thâm mới nói, không sao đâu, đừng nghe cô ta, em hãy lắng nghe chính mình, anh nghe theo em. Vành mắt Triệu Tây Âm đỏ ửng, lan đến nửa chóp mũi, da trắng như tuyết, giống như một đóa hoa mai nở giữa trận tuyết đầu mùa. Chu Khải Thâm bỗng muốn chơi đùa, chỉ vào chóp mũi của cô, chỗ này đẹp thật. Từ Cẩm, anh nghiêng đầu, nói với thư ký Từ ở bên cạnh, em họ của cậu không phải ầm ĩ muốn phẫu thuật thẩm mỹ sao, sửa giống theo cái mũi này. Vẻ mặt thư ký Từ bối rối, được Chu Tổng, nhưng làm ơn để tôi đi nhận mặt người em gái đó trước đã. Chu Khải Thâm không biết liêm sỉ, thiếu đứng đắn, Triệu Tây Âm vừa tức giận vừa xấu hổ, cảm xúc vỡ òa thoáng cái đã dịu đi phân nửa, ít nhất lúc này có thể thật sự mỉm cười. Chu Khải Thâm nhìn cô, ừ một tiếng, thế này mới đúng, cười đẹp hơn so với khóc. Thư ký Từ im lặng nhắm mắt, trong lòng tự nhủ, không sao, nhịn buồn nôn một chút, ông chủ hứa tháng này sẽ cho tôi thêm tiền thưởng. Chu Khải Thâm còn có một cuộc họp video lúc 8 giờ tối, Triệu Tây Âm được Từ Cẩm đưa về. Xe của thư ký Từ là Audi, một chiếc xe hơn 1 triệu, không phải tự anh ta mua, cũng không phải của công ty cung cấp. Gia đình anh ta ở ngoại ô núi Mang Sơn thuộc Sương Bình, trước đây gia cảnh không tốt, nhưng 3 năm trước đã phá bỏ và dời đi nơi khác. Một số nhà máy và tòa nhà bỏ hoang đã bị phá hủy. Năm đó Chu Khải Thâm đã hỏi anh ta 2 vấn đề, phá hủy bao nhiêu tiền, muốn từ chức. Nhận được câu trả lời, Chu Khải Thâm cũng không có nhiều phản ứng. Buổi chiều lập tức ném chìa khóa của chiếc Audi Q7 này cho anh ta, phiên bản cao cấp hoàn toàn mới, chúc mừng cho việc phá bỏ và dời đi nơi khác, quà chúc mừng. Những người đàn ông có tính cách hợp nhau làm việc dứt khoát, nhanh gọn, tuyệt đối không dư thừa. Đương nhiên, Chu Khải Thâm đã qua giai đoạn bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta bới móc, nên cũng không cần thư ký Từ đánh nhau. Nhưng thư ký Từ gìn giữ kỹ năng của mình rất nghiêm khắc, bọ ngựa quyền thiết sa chưởng chưa bao giờ sao nhãng. Vì vậy, Triệu Tây Âm chợt nghe anh ta giải thích tất cả các kỹ thuật đánh quyền. Tiểu Tây, đánh quyền là có lợi nhất, tôi đã từng thuyết phục Chu Tổng, nhưng cậu ta rất cố chấp, luôn thích chạy đến chỗ bác sĩ Lâm. Triệu Tây Âm nghiêng đầu, bác sĩ Lâm, thư ký Từ tự biết mình đã nói sai, trả lời qua loa, là một chuyên gia khoa đau đớn, là bác sĩ tâm lý. Triệu Tây Âm bình tĩnh sửa lại, lần Chu Bá Ninh đến Bắc Kinh, cô đã từng nhìn thấy tên in trên túi thuốc, cố vấn tâm lý cấp 2 quốc gia, Lâm Y. Sắc mặt thư ký Từ không đổi, xin lỗi, quả thật tôi có ý lừa em, bác sĩ Lâm chịu trách nhiệm tư vấn tâm lý cho Chu Tổng gần 2 năm nay, quan hệ của họ tốt hơn so với bệnh nhân bình thường. Tết năm ngoái, Chu Tổng còn bảo tôi đi gửi đặc sản đến Tây An, hôm đó Bắc Kinh mưa rất lớn, cũng không cho tôi đổi ngày, trên đường đi bị hỏng lốp xe, còn chưa thanh toán cho tôi tiền sửa xe, bầu không khí trong xe thay đổi từ đó. Triệu Tây Âm không nói một lời, mím chặt môi. Ánh đèn neon trong thành phố nhảy múa trên mặt cô, màu sắc rực rỡ giống như tấm gương phản chiếu ánh sáng. Lúc chờ đèn đỏ, thư ký Từ khẽ đẩy kính mắt, đây là hiệu quả mà anh ta muốn. Bên này, Chu Khải Thâm kết thúc cuộc họp video đã là gần 11 giờ, anh cầm laptop đi ra khỏi thư phòng, gập màn hình lại, tiện tay ném xuống ghế sofa. Sau nửa giờ, anh đã nhận 2 cuộc điện thoại. Một là của luật sư Kỳ Vũ Minh, đại luật sư Kỳ đích thân gọi điện thoại đến. Hỏi anh vụ án do Triệu Tây Âm nhờ có tiếp tục hay không? Chu Khải Thâm nói, làm theo ý cô ấy. Một cuộc gọi khác là của Đới Vân Tâm. Trùng hợp, đều là đến vì cùng một người. Đới Vân Tâm luôn có cách để biết được ai là người đã giúp Triệu Tây Âm. Cô ấy rất nóng nảy, em ấy suy nghĩ không tỉnh táo, cậu cũng hồ đồ theo sao? Việc này làm ầm ĩ lên, ai là người chịu thiệt? Là cô gái bảo bối của cậu chịu thiệt. Chu Khải Thâm không thể điều khiển được giọng nói của mình, nhàn nhạt ném lại một câu. Em ấy là bảo bối gì chứ, tôi chính là bảo bối, Đới Vân Tâm tức giận cúp máy, Chu Khải Thâm ngoáy lỗ tai, cũng không để trong lòng. Đèn phòng khách mở lên sáng rực, anh nhìn tấm thảm yoga vẫn chưa được cất đi, cuối cùng khóe miệng cong lên, vẽ ra một nụ cười này rất nhạt, rất nông, nhưng mưa thuận gió hòa, có thể thấy được sự dịu dàng và quyết tâm không ngừng. Triệu Tây Âm vẫn đến đoàn múa tập luyện như thường lệ, hôm qua cấu xé một trận với Nghe Nhụy. Những mảnh sứ vỡ cắt khắp mặt và cổ cô. Vết sâu nhất nằm trên trán, cô sợ bất tiện, trực tiếp dán một miếng băng lên miệng vết thương. Người trong đoàn không biết nguyên nhân, nhiều người tới hỏi cô có chuyện gì vậy. Triệu Tây Âm chỉ nói bị chó đập trúng, cô tập luyện rất chăm chỉ, giống như bông hoa hướng dương sinh trưởng dưới ánh mặt trời, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nửa chừng, Trương Nhất Kiệt đi vào một lần, đưa cho Triệu Tây Âm một túi thuốc mỡ trước mặt mọi người, mỉm cười kín đáo, nhận nhờ vả của người khác. Đưa cho em, còn có thể là ai? Mạnh Duy Tất thiếu chút nữa đã lao vào, Trương Nhất Kiệt nói một câu kéo anh ta lại, Mạnh Tổng, rất nhiều người đang nhìn, Tiểu Triệu có thể không đồng ý. Sau đó, Đới Vân Tâm cũng đến, cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí còn la mắng tất cả các nhân viên đang tụ tập. Sau khi mắng xong, cô chỉnh Triệu Tây Âm hết lần này tới lần khác, sự tức giận hóa thành tính khí trẻ con, bắt cô múa đi múa lại. Triệu Tây Âm cũng bướng bỉnh, múa thì múa, sức cô rất nhiều. Sau đó Mạnh Duy Tất không nhìn nổi nữa, bảo Trương Nhất Kiệt ra mặt, lấy cớ gọi Đới Vân Tâm đi. Đới Vân Tâm nhìn Mạnh Duy Tất, tính khí lập tức bốc lên, lại một người bảo vệ em ấy nữa, cậu muốn bảo vệ thì bảo vệ đi, bảo vệ đi. Tôi không quan tâm nữa được không, dám nói không quan tâm nữa, lại hối hận, Đới Vân Tâm ấn điện thoại, giận dữ ra lệnh, em, đến đây cho tôi. Triệu Tây Âm vẫn là vẻ mặt đó, thản nhiên như chuyện không liên quan gì đến mình, vừa đóng cửa, gọi cô như thường lệ, sư phụ, Đới Vân Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Triệu Tây Âm, em không nghe lời của tôi. Triệu Tây Âm không nói gì, bây giờ em có bản lĩnh rồi, ngay cả đoàn đội luật sư của Kỳ Vũ Minh cũng mời được, em muốn làm gì, xử em gái mình bị kết án tử hình hay là ngồi tù chung thân. Đới Vân Tâm nói hết lời, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đánh giá vào tuần tới, cô xin em đừng gây rắc rối, có thể nhìn một chút không tiểu tổ tông. Mạnh Duy Tất đang ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, một tay đặt lên thành ghế, một tay chống cằm, im lặng không nói gì, ánh mắt đặt trên người Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm ngẩng đầu, sư phụ, tại sao em phải chịu đựng, Đới Vân Tâm, để không gây thêm phiền phức cho chính bản thân em, để đứng trên một sân khấu lớn hơn, vì giấc mơ của em. Sau hai giây im lặng, Triệu Tây Âm chỉ cười cười, nói thẳng, để không liên lụy đến người đàn ông đứng sau lưng nghe nhụy, để đối tác của cô không bị ảnh hưởng, để danh tiếng của ông ấy không bị hủy hoại, bởi vì ông ta đã có vợ có con. Đôi mắt cô trong veo, như ánh trăng nhỏ sáng nhất vào đêm 15, nhìn Đới Vân Tâm, đúng không, sư phụ? Khuôn mặt Đới Vân Tâm trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đầu ngón tay chỉ vào cô cũng khẽ rung lên, em nghĩ tôi như vậy sao? Đôi mắt Triệu Tây Âm bỗng trở nên rụt rè, do dự, và rồi hối hận. Mạnh Duy Tất đứng dậy kịp thời, ngăn ở giữa hai người, anh đối mặt với Đới Vân Tâm, còn chưa nói gì, nhưng hành động này rõ ràng cho thấy đã đứng về phía Triệu Tây Âm. Cô Đới, cô, đừng gọi tôi là cô Đới, cô cũng đừng gọi tôi là sư phụ nữa, tôi nhìn thấy đã mệt mỏi rồi. Triệu Tây Âm, cô chính là kẻ phản thầy, cô muốn nhận ai làm sư phụ thì nhận người đó đi. Tôi cũng bị cô làm tức chết. Đới Vân Tâm vung tay rời đi, đôi mắt tức giận đỏ ửng lên, căn phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Tây Âm hít một hơi thật sâu, đến mức phổi muốn nổ tung. Cô ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy mình, cúi đầu hít thở. Mạnh Duy Tất cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng an ủi, không sao đâu, thầy trò không thể giận nhau qua đêm. Lúc Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng đỏ hoe như Đới Vân Tâm, ngồi xổm một lúc lâu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.